Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1421, đều có bố trí. Chương 1420, đều có bố trí. Tiếng ầm ầm không ngừng. Ba khối đại lục va chạm dung hợp, bản nguyên vũ trụ giáng lâm, cửu trọng thiên vỡ vụn, từng cảnh tượng ấy, thoáng như sáng thế, tam giới. Ngay tại khôi phục thời kỳ thượng cổ sinh thái. Đương nhiên, so với thượng cổ, bây giờ bầu trời lại là nhiều một chút đồ vật. Bản nguyên vũ trụ, mà cái này, tại thượng cổ là không có. Sơ võ thiên địa, đã phát sinh biến hóa. Giữa không trung, qua một đoạn thời gian, Lão Trương mấy người đuổi tới. Nhìn cách đó không xa Phương Bình, Lão Trương nhìn thoáng qua Trấn Thiên Vương. Ánh mắt có chút phức tạp. Bây giờ, hoàng giả chết rất nhiều, còn lại đều là đỉnh cấp cường giả, vô địch chân chính cường giả. Dù là Trấn Thiên Vương, giờ phút này kỳ thật cũng không giúp được Phương Bình quá nhiều. Áp lực lần nữa chuyển rời đến Phương Bình trên đầu. Lão Trương trong lòng kỳ thật rất là tự trách cùng bất đắc dĩ. Hắn cũng không nghĩ tới Phương Bình đi nhanh như vậy, đi xa như vậy, hắn nguyên bản cảm thấy chính mình phá chín, chiến lực thậm chí bắt đầu gần ức, có thể đưa đến tác dụng rất lớn, nhưng bây giờ xem ra, còn chưa đủ nhìn, Trấn lão quỷ, ngươi, ta, tăng thêm những người khác liên thủ, có thể đối phó thần hoàng bọn hắn sao? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương nghe nói như thế. Có chút bất đắc dĩ, truyền âm nói, đối phó thần hoàng bọn hắn chỉ sợ còn kém chút, đối phó đông hoàng cũng là có chút chắc chắn. Bọn hắn không ít người, Trấn Thiên Vương chiến lực cũng quá trăm triệu, tăng thêm võ vương, chú thần sứ, thiên cẩu, thương miêu, thư hương, nếu là lại lôi kéo một chút long biến, cùng còn tại nguyên địa bên trong tần phượng thanh. Đối phó thần hoàng cấp bậc kia, có lẽ có chút khó, đối phó đông hoàng vẫn còn có chút nắm chắc. Trước lúc này, đại gia kỳ thật đều không có cân nhắc qua điểm ấy. Đều không nghĩ tới muốn đối phó thần hoàng bọn hắn, bởi vì cửu hoàng đều còn sống. Quá nhiều người, đại gia nghĩ là có thể giết một cái tính một cái. Nhưng bây giờ, Bắc hoàng những người này đều đã chết. Chỉ còn lại như vậy mấy vị, đối phó thần hoàng mấy người, kỳ thật vượt ra khỏi bọn hắn mong muốn. Trương Đào không nói thêm lời, cấp tốc xuất hiện tại Phương Bình bên người. Phương Bình mở mắt, nhìn xem mấy người đến, cười nói, giải quyết, ngoặc kép, giải quyết. Lão Trương cười ha hả nói, không nhiều lắm sự tình, đến mức này, bọn gia hỏa này dám trêu chọc chúng ta sao? Địch nhân của chúng ta chỉ có trên trời mấy vị kia. Cái khác đều không đáng để lo. Bất quá sơ võ cùng địa quật, có thể muốn khai chiến. Cái này hai bên hiện tại cũng bạo phát một chút xung đột. Sơ võ dù sao cùng chúng ta có hợp tác, ngươi cảm thấy chúng ta muốn hay không xuất thủ? Ngoặc kép, sơ võ, chấm ngoặc kép. Phương Bình ánh mắt nhìn về phía một khối khác đã bắt đầu cùng nhân gian dung hợp đại lục. Bên kia, từng đạo thiên vương uy áp dâng lên, ngay tại vững chắc đại lục, ổn định nhân tâm, song phương không dám trêu chọc nhân tộc, có thể địa quật cùng sơ võ ở giữa, nhưng không có nhiều ít kiêng kỵ. Phương Bình nhìn một hồi, bình tĩnh nói, không cần phải để ý đến. Để bọn hắn chém giết đi, suy yếu thực lực của hai bên, để một chút đâm đầu đều đi chết, nếu không, còn không tốt quản giáo. Ngoặc kép, Lão Trương có chút nhíu mày. Phương Bình cười nhạt nói, ba khối đại lục tất nhiên dung hợp, đó là đương nhiên muốn nhất thống, chẳng lẽ còn muốn tạo thế chân vạc, đáng giết giết, cái này Bình Bình. Cái này thu phục cũng có thể thu phục. Hai bên chung vào một chỗ. Trên trăm ước người. Thật chẳng lẽ muốn toàn bộ diệt sát. Ngoặc kép. Phương Bình nói. Lại nói. Đương nhiên, những người này chưa hẳn có thể sống bao lâu. Chấm ngoặc kép, Phương Bình ngữ khí có chút phát lạnh. Đại chiến cùng một chỗ, chúng ta người che chở nhân tộc đều có chút không đủ dùng. Huống chi là bọn hắn. Đến lúc đó, chết nhiều ít thừa nhiều ít. Xem bọn hắn vận khí đi. Chỉ có thể nhìn vận khí. Thật cùng thiên đế bọn hắn giao thủ. Ai sẽ cố ý đi khống chế chính mình? Tác động đến tam giới là tất nhiên. Nhân tộc cường giả không ít. Còn có thể bảo vệ một hai. Cái khác hai bên đại lục. Chỉ có thể nhìn chính bọn hắn vận khí. Vận khí không tốt. Toàn bộ diệt tuyệt. Vận khí tốt. Có lẽ còn có không ít người có thể còn sống sót. Phương Bình không có cảm thấy có gì không ổn. Hắn không có khả năng để nhân tộc cường giả, người một nhà không bảo vệ, chạy tới thủ hộ người khác. Lão Trương nghe nói lời này, cũng không nói thêm cái gì. Phía bên mình đều không để ý tới. Tự nhiên càng không để ý tới người khác. Trấn Thiên Vương thì là nhìn xem Phương Bình. Có chút nhíu mày. Có chút không xác định nói, hồng bọn hắn làm có hiệu quả sao? Người bản nguyên thế giới, thật thoát ly nguyên địa. Ngoặc kép, thoát ly là thoát ly, có thể thoát ly nguyên địa, không có nghĩa là thoát ly hạt giống. Điểm này Phương Bình cũng không có cách nào đi thí nghiệm. Trấn Thiên Vương gặp hắn gật đầu, hơi xúc động nói, hồng... Gia hỏa này quả thực có chút vượt quá dự liệu của ta. Nói, Trấn Thiên Vương lại nói, hiện tại thiên đế liền đợi đến tiên nguyên thành thục. Chấm ngoặc kép, hắn có chút nhíu mày, nhìn xem trên không viên kia lớn thái dương, có chút khó chịu, có chút không được tự nhiên. Hiện tại hết thảy tính toán đều xem như được bày tại bên ngoài. Thiên đế liền đang chờ lấy tiên nguyên thành thục. Rất nhanh, rất nhanh, tiên nguyên dạng gì trạng thái xem như thành thục. Điểm này, Trấn Thiên Vương trong lòng hiểu rõ, khẽ thở dài, hiện tại tam giới hợp nhất, cảm ngộ bản nguyên đơn giản hơn. Bản nguyên đang ở trước mắt, dù là đại gia không tu luyện, cái này tam giới nồng đậm năng lượng, đại đạo cảm ứng rõ ràng, cũng có thể để cho người ta cấp tốc bước vào cửu phẩm cảnh. Tiến vào bản nguyên, làm tiến vào cửu phẩm cảnh người càng nhiều hơn một chút. Cái này tiên nguyên, liền thành quen, bản nguyên vũ trụ trực tiếp giáng lâm tam giới. Nguyên địa đang ở trước mắt, có thể nói, hiện tại đại gia dù là không tu luyện, vậy cũng là tiến triển cực nhanh. Phương Bình trầm mặc, lão Trương chần chờ một chút, hỏi, đem người đưa đến ngươi bản nguyên thế giới. Có thể cách tuyệt tiên nguyên liên hệ sao? Ngoặc kép, nếu là có thể, vậy liền đơn giản. Phương Bình khẽ lắc đầu. Không được, làm không được. Những người này đạo, đều cùng tiên nguyên tương liên. Đều cùng nguyên địa có quan hệ. Dù là tiến vào chính mình bản nguyên thế giới. Dù là hắn bản nguyên thế giới ngăn cách nguyên địa. Vẫn như cũ không cách nào ngăn cách bọn hắn đại đạo. Điểm này mới là Phương Bình nhức đầu địa phương. Lão Trương khẽ cau mày nói. Không được sao? Nói như vậy, người bản nguyên thế giới còn không cách nào cách ly toàn bộ tam giới. Nói như vậy, người bản nguyên thế giới kỳ thật còn không có triệt để độc lập. Phương Bình không có lên tiếng âm thanh. Lão Trương lại nói, là người nguyên địa có thiếu hụt. Ngoặc kép, còn tốt. Không. Hẳn là có thiếu hụt, nếu không ta cảm thấy có thể là có thể cô lập. Chấm ngoặc kép, lão Trương buồn bã nói, là nhân hoàng đạo không có bổ túc. Ngoặc kép, Phương Bình ngưng lông mày, ngẩng đầu nhìn hắn, nguyên địa hình thành, so với ngươi tưởng tượng muốn phức tạp. Ngươi cảm thấy ngươi hiến tế chính ngươi, ta nguyên địa liền có thể không thiếu sót rồi. Ngươi có phải hay không đánh giá cao chính ngươi? Ngoặc kép, lão Trương cười cười, gật đầu nói, yên tâm, không có niềm tin tuyệt đối, ta cũng sẽ không làm loạn. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút thái dương, nhìn lại bốn phương tám hướng, không ngừng có người bước vào cảnh giới càng cao hơn. Bỗng nhiên khẽ cười nói, toàn cầu đều nhanh cao võ, ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người người đều đang mạnh lên. Bản nguyên cùng tam giới hợp nhất, năng lượng không thiếu, giờ phút này, đại lượng võ giả bắt đầu tấn cấp, đại lượng người bình thường bước vào võ giả con đường. Nói toàn cầu đều là cao phẩm, cũng là khoa trương, nhưng bây giờ, cao phẩm cảnh võ giả, chỉ sợ hơn ngàn vạn. Số lượng này còn đang tăng trưởng bên trong. Tiếp tục như thế, tiên nguyên thành thục tốc độ rất nhanh. Lão Trương khẽ thở dài, ta muốn cho tất cả mọi người đừng lại tu luyện. Thế nhưng là không tu luyện cũng không được. Không tu luyện, hiện tại tam giới hoàn cảnh căn bản không thích hợp sinh tồn. Trọng lực biến lớn, vết nứt không gian khắp nơi đều là. Năng lượng bộc phát, thậm chí bắt đầu áp súc toàn bộ tam giới. Không tu luyện, đại gia liền hô hấp đều không có cách nào hô hấp. Ngay cả sinh tồn đều không có cách nào sinh tồn. Không thể không tu luyện, đi chống cự áp lực, đi chống cự bể khổ. Có thể tu luyện, mạnh lên, tiên nguyên thành thục càng nhanh. Chấm ngoặc kép, lại là một cái bế tắc. Ngươi không tu luyện, ngươi ngay cả sinh tồn cũng khó khăn. Ngươi tu luyện, tiên nguyên thành thục tốc độ càng lúc càng nhanh. Lão Trương lần nữa nhìn lên bầu trời, khẽ cười nói, ta hỏi qua chú thần sứ, làm tiên nguyên bên trên đạo, vượt qua 100.000 đầu, khả năng tiên nguyên liền triệt để thành thục. 100.000 đầu, 100.000 người đạp vào cửu phẩm cảnh. Ngoặc kép, hiện tại, nhân tộc cửu phẩm cảnh võ giả, chỉ sợ vượt qua 10.000. Ngoặc kép, Lão Trương ánh mắt yếu ớt, nhìn về phía tứ phương, trong hư không, xuất hiện từng đầu đại đạo, không ít bát phẩm võ giả, cấp tốc bước vào cửu phẩm. Lão Trương cũng không ngăn lại, cũng không có cách nào ngăn lại. Đại đạo đang ở trước mắt, liền cùng Phương Bình bọn hắn năm đó. Đại đạo tại dụ hoặc ngươi bước vào, không phải người nào đều cùng Phương Bình, Lý lão đầu bọn hắn, có thể chống lại loại này dụ hoặc. Rất nhiều người kìm lòng không được phía dưới, trực tiếp liền bước vào bản nguyên đạo, cản đều không cách nào cản, mà lại ngươi bên này không đột phá, địa quật bên kia đột phá cũng giống vậy. Không chỉ như vậy, sơ võ bên kia tu luyện bản nguyên kỳ thật cũng không ít. Bọn hắn cũng tại bước vào bản nguyên đạo. Nhân tộc bên này không đột phá, bọn hắn sớm muộn sẽ đột phá. Tiên nguyên, sớm muộn hay là muốn thành thục. Mà bây giờ, ba khối đại lục ở bên trên, cửu phẩm cảnh võ giả nhân tộc kỳ thật không phải nhiều nhất. Địa quật bên kia càng nhiều hơn một chút. Bọn hắn võ giả vốn là nhiều. Năm đó một cái ngoại vực đều nắm chắc ngàn cửu phẩm cảnh võ giả. Nội vực càng là cửu phẩm cảnh hơn vạn. Mấy năm này theo tu luyện đơn giản, nhân gian mặc dù thu được càng lớn tiện lợi, địa quật bên kia cũng có dạng này tiện lợi. Hiện tại địa quật cửu phẩm cảnh võ giả càng nhiều, bởi vì còn có không ít yêu tộc, nhất là bể khổ yêu tộc. Bọn chúng lúc trước thấp nhất đều có bát phẩm cảnh. Tăng thêm những yêu tộc này, địa quật cửu phẩm hẳn là vượt qua 10.000, mà sơ võ đại lục bên kia, cửu phẩm cũng không ít. Ba khối đại lục, cửu phẩm cảnh trở lên võ giả, vượt qua 30.000, mà số lượng này, hiện tại ngay tại điên cuồng gia tăng. Dựa theo Lão Trương mấy người phán đoán, tiếp tục như thế, nhiều nhất 1 năm, có lẽ không cần đến 1 năm. Số lượng này liền sẽ vượt qua 1 triệu. Lão Trương dừng một chút, lại nói, đây là chỉ cửu phẩm. Trên thực tế, lúc có người đột phá tuyệt đỉnh, đột phá đế cấp, đột phá thiên vương, hoặc là dứt khoát là hoàng giả cảnh, một người liền có thể chống đỡ ngàn người vạn người. Chấm ngoặc kép, Lão Trương khổ sở nói, cho nên, nếu là thật sự toàn bộ đều cần cửu phẩm, vậy chúng ta khả năng còn có thời gian 1 năm, có thể tình huống cũng không phải là như thế. hiện tại thậm chí có không ít người muốn chứng đạo hoàng giả cảnh. Một vị hoàng giả có thể muốn có thể so với 10 vạn cửu phẩm tác dụng. Càn Vương bọn hắn nếu là chứng đạo thành công, kia tiên nguyên thành thục tốc độ sẽ nhanh chóng tăng tốc. Chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cũng nói tiếp, chúng ta cũng là muốn giết chết mấy tên này, kéo dài một ít thời gian, nhưng bây giờ chúng ta xuất thủ, thiên đế chỉ sợ cũng sẽ không nhìn xem. Kể từ đó, xuất thủ, khả năng này sẽ để cho đại chiến sớm bộc phát. Chấm ngoặc kép, lại là hai đầu khó xử. Lão Trương cười nói, cho nên, ta cảm thấy hay là muốn kéo dài một chút, mang xuống, có lẽ hy vọng càng lớn. Ngoặc kép, Phương Bình không có lên tiếng, cũng ngẩng đầu nhìn Tiên Nguyên. Tây Hoàng nói thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình đột nhiên hỏi một câu. Lão Trương nghe vậy bất đắc dĩ nói, còn có thể nói thế nào? Hắn nói hắn không am hiểu chiến đấu, thực lực cũng không có gì đặc biệt, có thể giúp chúng ta kiềm chế Linh Hoàng, nhiều nhất dạng này, hơn nữa còn muốn chúng ta bên này ra người hỗ trợ. Tốt nhất là Thư Hương mấy người cùng một chỗ. Chấm ngoặc kép, Phương Bình bật cười, kiềm chế một cái Linh Hoàng. Tây Hoàng thế mà muốn để Thư Hương mấy người cùng một chỗ hỗ trợ. Gia hồn này cũng là tính toán khá lắm. Trấn Thiên Vương cũng cười nói, gia hỏa này không trông cậy được. Đến nỗi sư phụ ta đi Dương Thành, không tìm được hắn, không biết là trốn đi, vẫn là đã xảy ra chuyện gì. Chấm ngoặc kép, hắn có chút đau đầu nói, không biết lão gia hỏa này đến cùng đang làm gì. Phương Bình không có lên tiếng, kỳ thật trước đó hắn liền cảm ứng một phen. Giờ phút này nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, hắn khả năng không tại tam giới, hoặc là nói không tại tam giới cùng bản nguyên, mà là tại một mảnh khác không gian. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, có chút cảm ứng, có hai cỗ cường đại lực lượng tại giao phong, hắn khả năng tao ngộ hạt giống. Trước đó nhân hoàng cầu viện, muốn tìm hạt giống không có xuất thủ. Có thể là bởi vì bị kềm chế. Phương Bình khẽ cười nói, cũng coi như chuyện tốt. Hạt giống là cái biến số. Hiện tại thật muốn cùng Dương Thần vướng víu đến cùng một chỗ, ngược lại giảm bớt không ít phiền phức. Để lão gia hỏa kia bồi hạt giống đi chơi đi. Phương Bình nói, nhìn về phía lão Trương, ngươi gần nhất nhiệm vụ đừng đặt ở địa cầu, đi mặt khác hai mảnh đại lục đi một chút. Mặc kệ là tán đồng vẫn là không tán đồng, thống nhất một chút tam giới thử một chút, có lẽ có thể tiếp tục lớn mạnh thực lực của ngươi. Thần Hoàng, Đấu, Đông Hoàng, Thiên Đế, trọn vẹn 4 vị cường giả. Ta coi như đối phó Thiên Đế, những người khác ta chỉ sợ cũng hữu tâm vô lực, còn cần các ngươi hỗ trợ. Đấu Thiên Đế cùng Thần Hoàng bọn hắn thái độ không rõ. Dù là hiện tại kềm chế Thiên Đế, nhưng bọn hắn đến cùng nghĩ như thế nào, không ai biết được. Cho nên, thời khắc mấu chốt, còn cần cường giả kiềm chế bọn hắn. Dù là không thể đối phó, cũng muốn vướng víu bọn hắn. Người cùng Trấn Thiên Vương hy vọng lớn nhất. Chấm ngoặc kép, Phương Bình bật hơi nói, người mặc dù không vào nguyên địa chứng đạo, thật là muốn lấy được tam giới tán thành. Ta cảm thấy dù là không chứng đạo, chiến lực cũng có thể tăng lên không ít. Tăng thêm toàn nhân loại đều đang mạnh lên. Đến lúc đó ngươi có thể mượn dùng càng nhiều lực lượng. Dù là không cách nào địch nổi bọn hắn, ngăn cản bọn hắn quấy rối, vẫn là có thể làm được. Lão Trương khẽ gật đầu. Vậy ta đi thử xem. Hiện tại nhân tộc cường đại, ta đích xác đạt được không nhỏ phản hồi. Bất quá cũng xuất hiện một điểm tệ nạn, tinh thần lực và khí huyết chi lực muốn mất cân bằng. Đồ chơi kia, chấm ngoặc kép, giao cho chú thần sứ. Ta cảm thấy bên trong lực lượng sắp bị hao tổn rỗng. Chờ chú thần sứ có biện pháp bổ sung năng lượng, lại nghĩ biện pháp, hai người tiếp tục trao đổi vài câu. Lão Trương cũng không còn nói cái gì. Hắn còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Tam giới hợp nhất tốc độ quá nhanh, vượt qua mong muốn. Hắn hiện tại còn được đến chỗ chạy bao quát cùng sơ võ, thậm chí địa quật bên kia, hắn đều muốn để bụng mới được. Lão Trương đến nhanh, đi cũng nhanh. Hắn đi, Trấn Thiên Vương nói khẽ, ngươi nguyên địa còn thiếu nhân đạo, thiên đế vẫn muốn bổ túc các loại đại đạo, lại là không thể thành công, mà cơ hội của ngươi so thiên đế lớn. Trương Đào nếu là chấm ngoặc kép. Phương Bình nhìn xem hắn, chậm rãi nói, nếu là như thế nào? Học địa hoàng kia gia đình, ngoặc kép. Phương Bình trầm giọng nói, đây không phải ta muốn thấy đến. Huống chi, coi như hắn thật làm, cũng chưa chắc có thể cho nhân tộc mang đến sinh cơ. Ta biết. Trấn Thiên Vương thở dài một tiếng, nhìn về phía trên không, rời đi chủ đề, mở miệng nói, thần hoàng cùng đấu kỳ thật đang đánh cược. Cược ngươi cường đại là ra tay với thiên đế vẫn là bọn hắn. Hiển nhiên, bọn hắn có lòng tin là thiên đế, bởi vì tiên nguyên vấn đề tại cái này. Tiên nguyên không phá, cái khác hết thảy ngừng nói. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Chúng ta nhất định phải phá hủy tiên nguyên. Có thể phá hủy tiên nguyên, thiên đế tất nhiên sẽ ngăn cản, sẽ ra tay, cho nên hai người bọn họ hỗn đản cũng là khôn khéo, chỉ sợ còn muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nói, lại nói, mà lại thiên đế còn sẽ không ra tay với bọn họ. Xuất thủ, đó chính là đem bọn hắn hướng chúng ta bên này đẩy. Tình nguyện bọn hắn ngồi yên không lý đến, cũng sẽ không ép bách bọn hắn đảo hướng chúng ta. Tăng thêm bọn hắn cắm rễ nguyên địa, thiên đế càng sẽ không lúc này tự loạn trận doanh. Phương Bình khẽ gật đầu, không nói chuyện, trong tay vuốt vuốt một viên ngọc bội. Đây là địa hoàng ba kiện bảo vật bên trong cuối cùng một kiện. Hắn không biết địa hoàng tại trong ngọc bội lưu lại cái gì. Thủy tinh cầu là đạo quả, kia là địa hoàng tính mệnh. Ngọc kiếm, kia địa hoàng lưu lại một kích mạnh nhất. Ngọc bội kia đâu? Phương Bình thưởng thức một trận, bóp nát ngọc bội, trong đầu vang lên lần nữa địa hoàng thanh âm, tiếng cười rất là bá đạo. Ha ha ha, lão tử lại trở về. Chấm ngoặc kép, địa hoàng hình ảnh xuất hiện tại Phương Bình trong đầu, cười một trận, bắt đầu nói chuyện. Phương Bình yên lặng lắng nghe. Một bên, Trấn Thiên Vương mặc dù không biết Phương Bình đang làm cái gì, bất quá cũng đại khái đoán được một chút. Hồi lâu, Phương Bình nhẹ nhàng thở hắt ra, cười cười, ngửa đầu lần nữa nhìn thiên. Tam giới dung hợp quy nhất, đại loạn bên trong, nhân gian đại lục rất nhanh ổn định trật tự, thậm chí bắt đầu trùng kiến công việc. Đại lục hợp nhất, đè ép va chạm phía dưới, tạo thành vô số kiến trúc đổ sụp. Ngay tại lúc này, trùng kiến công việc bắt đầu. Địa quật cùng sơ võ người căn bản là không có cách lý giải, lúc này đều đến sinh tử tồn vong thời điểm, có thể hay không tồn tại đi xuống thời điểm. Nhân tộc thế mà còn đang tiến hành trùng kiến. Không những như thế, nhân gian bên này trật tự khôi phục, chương trình học khôi phục, bọn nhỏ tiếp tục đi học. Cái khác từng cái ngành nghề cũng bắt đầu lần lượt khôi phục công việc bình thường. Đại lục biên cảnh, nhân tộc quân võ giả tăng nhiều, bắt đầu củng cố phòng tuyến, phòng ngừa địa quật cùng sơ võ bên kia loạn dân xông vào. Cách Ngự Hải Sơn phòng tuyến, một bên là khắp nơi trên đất thi thể, một bên lại là vẫn như cũ phồn vinh nhân gian. Các cường giả bay lên không quan sát, so sánh phía dưới, có chút không nói ra được phức tạp. Nhân gian, tại cái này trước mắt còn tại duy trì cái này hư giả phồn vinh. Có ý nghĩa sao? Có lẽ là mấy tháng, có lẽ là mấy ngày, tam giới có thể sẽ hóa thành phế tích. Giờ phút này trùng kiến, duy trì bình thường trật tự xã hội, hao thời hao lực không nói, mà lại rất không có ý nghĩa. Địa quật cường giả không hiểu, sơ võ cường giả cũng có chút không rõ. Dù là sơ võ bên này, không bằng địa quật bên kia hỗn loạn, thế nhưng không tới giờ phút này còn muốn duy trì bình thường trật tự tình trạng. Đại loạn thời điểm, không đơn thuần là thiên tai, còn có nhân họa, đứng trước diệt thế nguy hiểm, vô số người điên cuồng. Dù là sơ võ đại lục, giờ phút này cũng không ngừng tại bộc phát chiến tranh. Có thù báo thù, có oán báo oán, chém giết, cướp bóc, đồ thành phát tiết, những việc này đều đang phát sinh. Một chút cường giả đứng trước dạng này diệt thế nguy hiểm cũng không có cách nào lạnh nhạt. Có ít người đã điên cuồng vô cùng, tăng thêm giờ phút này cũng không có cường giả có thể ước thúc bọn hắn. Những người này đều đã điên dại, sống một ngày tính một ngày, đơn giản việc ác bất tận. Dù là nhân gian bên này đều có điên cuồng cường giả muốn giết tới, bất quá bị lão Trương đập chết hai vị thánh nhân về sau. Tình huống như vậy cũng là chuyển biến tốt một chút, có thể địa quật cường giả giết tới sơ võ đại lục, sơ võ cường giả giết tới địa quật đại lục, tình huống không ngừng đang phát sinh. Hắc ám, dung chuyển, viễn siêu 8.000 năm trước. 8.000 năm trước hỗn loạn thời đại cũng không bằng giờ phút này. Một ngày, hai ngày, ba ngày, hỗn loạn còn tại tiếp tục, thậm chí bắt đầu tác động đến càng lớn phạm vi. Theo bản nguyên đạo càng ngày càng dễ dàng cảm ngộ, đại lượng bản nguyên cường giả bắt đầu đột phá, mà đột phá cũng nương theo lấy tài nguyên cướp đoạt, chém giết, thậm chí có nhân chứng đạo thiên vương muốn tiến thêm một bước, bắt đầu xuống tay với sơ võ. Sơ võ bên kia thiên vương cũng không ít, đó cũng là không cam lòng bị cướp đoạt. Cường giả song phương tại bể khổ địa khu bạo phát nhiều lần thiên vương chiến, thậm chí có thiên vương bắt đầu vẫn lạc. Cường giả càng ngày càng nhiều, cửu phẩm cảnh càng ngày càng nhiều, viên kia thái dương giống như cũng càng ngày càng sáng. Tiên nguyên đang không ngừng thành thục, không ngừng trưởng thành. Phương Bình còn tại tọa trấn thiên địa đường phân cách. Trương Đào đã bắt đầu bố trí nhiệm vụ, từng đầu mệnh lệnh hướng tứ phương truyền đạt xuống dưới. Không những như thế, Trương Đào bắt đầu tham gia mặt khác hai khối đại lục. Mà giờ khắc này, hai khối đại lục cường giả lại là không có tinh lực đi quản những thứ này. Ngay tại hôm qua, Càn Vương cùng Phong muốn đánh lén Huyễn, song phương bạo phát chiến đấu, bao quát loạn cùng thạch phá cũng bắt đầu ở sơ võ bên kia du đãng. Hiển nhiên, hai vị này cũng nghĩ chứng đạo hoàng giả, mặc dù đều biết chứng đạo thành hoàng có lẽ chết càng nhanh. Không ai có thể cam tâm lúc này từ bỏ. Kinh đô, lão Trương hang ổ. Giờ này khắc này, lão Trương đứng tại bên cửa sổ, nhìn xem kia xa xôi chi địa, kia lơ lửng tại trống không điểm đen, người bình thường căn bản là không có cách nhìn thấy. Có thể hắn có thể cảm ứng được Phương Bình chỗ. Phương Bình, một mực tại kia ở lại, lơ lửng tại không, trấn áp nguyên địa. Đúng vậy, Phương Bình ngay tại nguyên địa phía dưới, không cho chư hoàng nhúng tay tam giới cơ hội. Thiên đế trước đó giống như muốn tiếp tục thúc đẩy tam giới chiến tranh, để phá tám cường giả tiếp tục chiến đấu. Bất quá truyền âm cũng là bị Phương Bình phá diệt, song phương kém chút bạo phát chiến tranh. Phụ thân, chấm ngoặc kép, một tiếng kêu gọi, để Trương Đào Thanh tỉnh lại. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua chính mình vị này vừa trở về không bao lâu nhi tử. Trương Đào cười cười, nói khẽ, nhiệm vụ tiến hành như thế nào rồi? Ngoặc kép, Trương Võ, cũng chính là trước đó Hoa Tề Đạo, nhìn thoáng qua Trương Đào, nhìn ra trong mắt của hắn mỏi mệt, cũng nhìn ra hắn bất đắc dĩ. Trong lòng than nhẹ một tiếng, Trương Võ mở miệng nói, rất thuận lợi. Tất cả mọi người rất ủng hộ phụ thân quyết định. Bất quá, chấm ngoặc kép, Trương Võ dừng một chút, nói khẽ, thật không nói với Phương bộ trưởng một tiếng. Ta sợ hắn đến lúc đó hội chấm ngoặc kép. Trương Đào khoát khoát tay, cười nói, hắn tính là cái gì? Ta mới là võ vương, mới là hiện tại nhân hoàng. Huống chi, nhân tộc không phải hắn một người, một mình phấn chiến, còn chưa tới phiên hắn làm cái này anh hùng. Ngoặc kép, Trương Đào cười cười, lại nói, đều không có ý kiến sao? Ngoặc kép, Trương Võ trầm giọng nói, bọn hắn biết ý của phụ thân, cũng minh bạch trách nhiệm của bọn hắn là cái gì. Tân võ võ giả, thực lực có lẽ không đủ mạnh, có thể tân võ tinh thần sẽ không lãng quên. Chấm ngoặc kép, tân võ tinh thần, ngoặc kép, Trương Đào nhìn ngoài cửa sổ, cười cười, cười có chút tự giễu. Tân võ tinh thần, đây chẳng qua là ta tiền nhiệm bộ trưởng về sau, lắc lư đại gia đồ chơi thôi, cũng đều tưởng thật. Người ao, thật ngốc, muốn làm sao lắc lư, cái này, vốn không nên là bọn hắn chiến tranh, chấm ngoặc kép, phụ thân, ngoặc kép, Trương Võ trầm giọng nói, đây không phải ngài trách nhiệm, cũng không phải Phương bộ trưởng, đây là tất cả mọi người, chúng ta chỉ hận thực lực không đủ mạnh, không cách nào chính diện nghênh kích địch nhân, nhưng chúng ta cũng nguyện xuất lực. Cùng một chỗ rèn đúc cái này thịnh thế, để cái này thịnh thế vĩnh tồn. Ngoặc kép, khó a, khó a, ngoặc kép, Trương Đào cảm khái một tiếng, nhìn xem kia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy điểm đen. Lẩm bẩm nói, bất quá đều đến mức này, cũng xem là không tệ. Trương Võ không nói thêm gì nữa. Một lát sau, có người trực tiếp phá không mà đến. Lý Chấn trong nháy mắt xuất hiện, nhìn Trương Võ tại, cũng không nói cái gì, nhìn về phía Trương Đào, trầm giọng nói, trong quân bên kia, ta đều bố trí đi, tất cả mọi người ủng hộ ngươi quyết định. Nói, Lý Chấn do dự một chút, mở miệng nói, bất quá, mà võ bên kia ta không có an bài, ngươi có sắp xếp sao? Ngoặc kép, ma võ, chấm ngoặc kép. Lão Trương cười cười, chậm rãi lắc đầu nói, ma võ liền không an bài, tiểu tử kia bao che khuyết điểm vô cùng, thật muốn bị hắn biết, không thiếu được tìm ta tính sổ sách, không cần ma võ cũng không quan hệ. Minh bạch, ngoặc kép, Lý Chấn lên tiếng, tiếp lấy khẽ cười nói, nói trở lại, ta cùng Vân Nguyệt cũng coi như nhân hoàng đạo a. Dù là không tính, cũng coi như nhân vương đạo a. Còn có Ngô Xuyên, Trương Vệ Vũ, ngươi có phải hay không đem chúng ta quên rồi? Ngoặc kép, các ngươi, ngoặc kép, lão Trương nghiêng đầu quét mắt nhìn hắn một cái. Nửa ngày, cười nhạo nói, đừng nói lời này, gánh không nổi người này. Nhân vương nhân hoàng không có các ngươi kém như vậy, cũng không cảm thấy ngại nói. Đổi thành ta, hiện tại cũng không có ý tứ mở miệng này. Chấm ngoặc kép, Lý Chấn xanh cả mặt. Quá xem thường người, hỗn đản này đồ vật. Cùng Phương Bình một cái điều dạng, đều không phải là đồ tốt. Hết chương.